Chương 1313, Phù Diêu chứng đạo. Chứng đạo, lại có thế có người chứng đạo. Ngay ở huyết ma hoài nghi có phải là hướng lên trời chứng đạo thời gian, hướng lên trời lúc này QNZ đồng dạng ngơ ngác nhìn hư không, nhìn cái kia thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng dị tượng, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, ta cái ai à, đến cùng là cao y na ho quái vật, lại chứng đạo so với ta sớm, chẳng lẽ là Phù Diêu đứa kia nhớ Phù Diêu nói mình khoảng cách chứng đạo không xa. Không đơn thuần là hướng lên trời, huyết ma chờ nhất lưu chuẩn tiên, lúc này chư thiên vô số chuẩn tiên đều dồn dập đưa mắt tìm đến phía cái kia dị tượng khởi nguồn chỗ. Từ thượng cổ người còn sống sót, đối với cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng không xa lạ gì, có tu sĩ chứng đạo chính là như vậy dị tượng. Ta nhỏ ai đi à, lại có thế có người chứng đạo, không biết là cái nào đường thiên kiêu một vị tạo hóa cảnh giới lão cổ đồng hít vào một ngụm khí lạnh, xoa xoa cao giang tử, đầy mặt khiếp sợ. Lần này đại tranh thế gian đúng là không dô nở dê bình thường nở dê, lúc này mới vừa mở ra, cũng đã có nhân chứng nói, chứng đạo tiêu chuẩn thiếu một cái A mãng hoang bên trong một cái nào đó nơi mật địa. Một khối đã long lanh ngọc thạch cùng một miếng thịt thịt thái tuế dán cùng nhau, lúc này cái kia thái tuế đã bị ngọc thạch nuốt chừng hơn nửa, một đôi mắt nhìn về phía hư không, lộ ra hiểu rõ vẻ, Phù Diêu tiểu tử này quả thực như lão tổ năm đó ta dự liệu, có tiên đạo tư chất, nếu không là năm đó bị người ám hại, QNZ không biết muộn chứng đạo một cái kỷ nguyên, có điều đi qua trăm vạn năm tôi luyện, ngược lại QNZ đu NZ là một chuyện tốt. Sau khi nói xong, ngọc thạch lão tổ ngậm miệng, một bên nhục thái tuế rầm rì nói, chúng ta dung hợp sau khi, không phải muốn giết hắn cái long trời lở đất, máu chảy thành sông không thể. Đừng có gấp, chờ ngươi ta dung hợp xong xuôi, tất nhiên gọi những người nhỏ này đẹp đẽ ngọc thạch lão tổ dầu di nói. Vào giờ phút này, trong chư thiên vô số chúng sinh sợ hãi, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía cái kia dị tượng khởi nguồn chỗ. Xảy ra chuyện gì đang tu luyện chân long tử khí cản thiên trong giây lát mở mắt ra, kinh hãi nhìn cái kia bao phủ đại thế giới dị tượng. Có nhân chứng nói hy hòa một đôi mắt bên trong một đôi kim ô lấp lóe, ước bên trong, có nhân chứng nói chính là như vậy dị tượng. Chứng đạo chẳng lẽ nói thế gian này lại có một vị vô thượng cường giả xuất thế sao? Cản thiên đầy mặt khiếp sợ. Là cực, cũng không biết là vị nào thiên tiêu, lại ở đại tranh thế gian vừa mở ra liền chứng đạo, đem đại tranh thế gian bầu không khí đẩy lên tới nhất hy hòa chân mày hơi nhíu lại. Chấm muốn chuẩn bị một phần hậu lễ, đi vào bái phòng mới chứng tha nhờ tiên đạo vô thượng cường giả. Cản thiên trong mắt thần quang hiền hách. Một luồng dã tâm chi hỏa đang không ngừng thiêu đốt bốc lên, bất kỳ có thể thoát khỏi chín đại vô thượng giáo tổ cơ hội, đều không cho bỏ qua, chỉ cần có thể thoát khỏi chín vị giáo tổ khống chế, bất cứ giá nào đều đăng giá. Sau khi nói xong, Càn Thiên quay về bên người thần linh thị vệ nói, đi chuẩn bị hậu lễ, chấm muốn đích thân tiếp cái kia vô thượng cường giả. Vào giờ phút này, chư thiên chúng sinh sôi trào, vô số náo động thanh âm vang vọng đại thế giới. Có nhân thành tiên, chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Tiên đại diện cho vĩnh sinh bất diệt, tiên đại diện cho trường sinh bất tử, đại diện cho vạn kiếp bất hủ, có vô cùng thần uy, chính là chân chân chính chính đứng thẳng ở chư thiên đỉnh cao nhất vô thượng cường giả. Nay ta Phù Diêu chứng đạo, thông cáo chư thiên, muốn mở ra đạo trường, trong 300 năm người có duyên đều có thể bái sư nghe nói. Một trận ôn hòa thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, nghe thanh âm này, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, Phù Diêu lại là Phù Diêu chứng đạo không nghĩ tới lại là kẻ này. Nhớ Phù Diêu còn nợ ta mấy người tình nhân quả, bây giờ Phù Diêu thành đạo, này nhân quả có thể đăng giá. Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt lần thứ hai ẩn vào trong địa mạch, trong nháy mắt vượt qua 1 triệu dặm địa giới, biến mất không còn tăm tích. Các vị giáo tổ lúc này QNZ không có tâm sự để ý tới Ngọc Độc Tú, mà là sững sờ ngồi ở chỗ đó, bị cái kia từ nơi sâu xa âm thanh khiếp sợ đến. Phù Diêu, không nghĩ tới lại là Phù Diêu. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt kinh hoàng. Giang giác thái ớt giáo tổ trước người bàn trà trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ, làm sao sẽ nhanh như thế, Phù Diêu chứng nói sao sẽ nhanh như thế. Quá đột nhiên, không nghĩ tới lại là Phù Diêu chứng đạo. Thái thủy giáo tổ sắc mặt có chút âm trầm bất định. Một bên thái dịch giáo tổ mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn ở nơi nào, lão thần cũng lại, đối diện thái đấu giáo tổ trong mắt thần quang thu lại, bất kể như thế nào, đều là ta tu sĩ nhân tộc chứng đạo, đây là ta nhân tộc chuyện may mắn, ngày sau đối mặt mãng hoang vạn tộc. Tất nhiên càng nhiều mấy phần tự tin, hiện tại Phù Diêu chứng đạo càng là cho ta nhân tộc tranh thủ đến càng nhiều khi. Nói là nói như thế, nhưng Phù Diêu chứng đạo, ta nhân tộc bên trong ngày sau đừng hòng sống yên ổn, năm đó Phù Phong cái chết, một ít người nhưng là sau lưng hắc thủ, nếu không là Diệu Tú đột nhiên xuất hiện phục sinh Phù Phong, chỉ sơ cái này kỷ nguyên Phù Diêu cu nở dê đừng nghĩ chứng đạo, chỉ có thể lần thứ hai rơi vào luân hồi, không nghĩ tới à, một cái Diệu Tú hỏng rồi một ít người tiểu toán bản. Thực sự là Diệu Thái Tô giáo tổ lúc này mở mắt ra, ánh mắt ôn hòa, khỏe miệng lộ ra từng kia. Một nụ cười, Phù Diêu thành tiên, hắn đương nhiên cao hứng, Phù Diêu thành tiên trước cùng hướng lên trời quan hệ không tệ, ngày sau hướng lên trời chứng tha nhờ tiên đạo con đường, mình cùng Phù Diêu nâng đỡ, càng la ổn định không ít. Diệu Tú, thật là đáng chết, Thái Nguyên giáo tổ có chút tức đến nổ phổi giống lên một tiếng, trong nháy mắt quanh thân tiên cơ che ngập bầu trời tràn ngập ra, hướng về Đa Y Đi A bao phủ mà đi, muốn tìm đến Diệu Tú tung tích. Chúc mừng Phù Diêu đạo hưu chứng tha nhờ tiên đạo, từ đó sau khi trường sinh bất tử, vạn kiếp bất hủ thái dịch giáo tổ chậm rãi đứng lên, hướng về Phù Diêu ẩn nấp động phủ bước đi. Phù Diêu động phủ lại không ở nhân tộc Cửu Châu, mà là Cửu Châu ở ngoài một cái nào đó nơi mật địa. Không có cái gì tốt vui mừng, hết thảy đều là nước chảy thành sông, gọi một ít người thất vọng rồi. Phù Diêu lãnh đạm lời nói tự dị tượng bên trong truyền ra, chỉ thấy Phù Diêu không ngừng vận chuyển công pháp, thu lại quanh thân các loại dị tượng. Nghe xong Phù Diêu, nhân trong tộc nào đó mấy vị giáo tổ trên mặt mang theo một vệt lúng túng, làm nở nụ cười, nhưng là không nói thêm gì. Lúc này Phù Diêu chứng đạo, có thiên ý gia trì, vẫn là thiếu kích thích tuyệt vời. Ha ha ha, chúc mừng đạo hưu chứng tha nhờ tiên đạo, ngày sau chư thiên vạn giới lại nhiều một vị bất tử bất diệt cường giả, trăm vạn năm, rốt cục lại có mới mẻ dòng máu gia nhập cái này trí cao lĩnh vực. Hổ thần đầy mặt thô bạo tự mãng hoang bên trong chậm rãi đi ra, từng bước một vượt qua hư không, chỗ đi qua pháp tắc trong thiên địa trong nháy mắt bị ổn định, cái kia dung chuyển không ngớt nguyên khí đất trời trong nháy mắt đông lại. Quả thật là tu sĩ nhân tộc, lúc đó bản tọa trong lòng liền bay lên một luồng cảm giác không ổn, không nghĩ tới cái cảm giác này lại thật sự đã biến thành hiện thực mãng hoang bên trong. Hồ thần xoa xoa cái chán, đau đầu a, đau đầu a, nhân tộc đột nhiên bô cờ lên một vị vô thượng cường giả, này trinh phạt nhân tộc kế hoạch lại muốn vô hạn kéo dài, cũng không biết phải đợi tới khi nào, này chiêu yêu phiên vừa có mặt mày, nhưng chưa từng nghĩ lại ra bực này dĩa ăn, quả thật là thiên ý như đau a. Coi như là vô thượng cường giả ở thiên ý bên dưới QNZ là đao án trên hiếp đáp mà thôi. Xin chào hổ thần đạo hưu, cái kia dị tượng bên trong một bóng người quay về hổ thần thi lễ. Bộp bộp bộp, không nghĩ tới lần này đại tranh thế gian trước hết chứng đạo lại là đạo hưu, ngược lại muốn chúc mừng đạo hưu. Hổ thần theo sát phía sau, tiếng cười đầy dây hư không. Xin chào hổ thần. Phù Diêu quay về hổ thần gật gù. Không biết đạo hưu khi nào phân chia một châu nơi nhìn Phù Diêu cùng mãng hoang bên trong hai vị yêu thần trò chuyện hòa hợp. Một bên Thái Nguyên giáo tổ nhất thời phỏng vấn QNZ biến đổi, sau đó mở miệng gây xích mích, thổ địa chi tranh đại diện cho tài nguyên chi tranh, không gian sinh tồn chi tranh, vẫn luôn là nhân tộc cùng mãng hoang trong lúc đó xung đột to lớn nhất địa phương. Thái Nguyên giáo tổ lúc này mở miệng gây xích mích mùi vị không cần nói cũng biết. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, cái kia hổ thần cùng hổ thần lập tức biến sắc, cái kia hổ thần khanh khách một trận cười duyên, cũng không để ý tới Thái Nguyên giáo tổ, ai, nhắc tới cũng là đáng tiếc. Năm đó đạo hưu ở thời đại thượng cổ nhưng là có tiên đạo tư chất, nhưng chưa từng nghĩ bị người ám hại, chứng đạo đầy đủ lùi lại trăm vạn năm, ở các vị giáo tổ dâm uy bên dưới cầu thả ẩn nhận trăm vạn năm mới có hôm nay một lần nữa quật khởi, thực sự là không dễ dàng. Hồ thần lời này càng la nham hiểm, trực tiếp đem nhân tộc vấn đề làm rõ, các vị giáo tổ lúc này đột nhiên biến sắc. Thái Hoàng giáo tổ nói, yêu thú giả dối, xưa nay quỷ kế đa đoan, Phù Diêu ngươi có thể chớ vội chu nở dê dô y yêu thú kế ly gián. Được rồi, không nhọc đạo hữu bận tâm, bần đạo lại không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử, là không phải tự có phán đoán, không cần người khác chỉ điểm. Phù Diêu mở miệng đánh gây Thái Hoàng lời nói, âm thanh quả quyết, hào không quay lại chỗ trống. Cái kia Thái Hoàng giáo tổ nhất thời sắc mặt khó coi, còn lại mấy vị giáo tổ QNZ là cùng nhau biến sắc.